Tiên mãn công đường, chương 16, danh sách, góc truyện audio.com, nhìn cái bộ dáng này, nếu như không đệ trình danh thiếp, sợ là sẽ bị đánh đòn a. Triệu thị trong mắt tràn đầy kinh diễm, thầm nghĩ quả nhiên là người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân. Tô Dự làn da trắng nõn, ngũ quan kỳ thật không thể nói rõ chỗ nào đặc biệt xuất sắc, chỉ là đặt cùng nhau thì vừa đúng, nhiều một phần liền quá mức cương liệt, giảm một phần liền có vẻ nhu nhược. Ngày thường bị xiêm y vải thô che giấu, có vẻ có chút mặt xám mày cho, nay đổi quần áo, liền hiện ra đôi mắt ôn nhuận kia, nếu cầm thêm một quyển sách nơi tay, chắc chắn sẽ bị nhận thành giang nam tài tử. Bị đánh đòn, Tô Dự sừng sốt, như thế nào còn có chuyện như vậy, cho tới nay không ai nói cho hắn nha. Triệu thị gật gật đầu, trong mắt tràn đầy tiêu ý, năm đó Đồng Di Nương có tiếng là mỹ nhân, con lớn lên quả nhiên rất giống nàng. Đồng Di Nương là chỉ mẹ đẻ Tô Dự, đã qua đời, đây vẫn là lần đầu tiên Tô Dự từ miệng mẫu thân nghe được chuyện có liên quan đến bà, trước kia chỉ biết là bà là nữ tử giang nam, xuất thân đàng hoàng. Đúng không, bất quá Tô Dự hiện tại cũng không có tâm tình nghe chuyện này, hắn quan tâm trọng điểm là không có nộp danh thiếp sẽ bị đánh đòn. Từ xưa đến nay, các đời lịch đại yêu cầu đối với tuyển tú đều bất đồng, hoàn toàn xem tâm tình hoàng đế. Đại An triều dân phong tương đối cởi mở, Tô Dự vẫn cho rằng nơi này cùng Tống Đường không sai biệt lắm, cũng không quá để ý, chẳng lẽ hoàng đế này là Đường Huyền Tông, trong nhà có mỹ nhân không chịu tiến cung thì phải mất đầu sao? Tô Dự phát hiện mỗi lần mình tới gặp mẫu thân, đều có thể phát hiện ra đại lục mới, không phải kinh hỉ thì chính là kinh hách. Trở về đem bản sách luật pháp lật qua một lần, về việc con cháu huân quý tất yếu dự tuyển quả thật có một điều được ghi lại rõ ràng trong văn bản, chỉ là không có nói không dự tuyển có trừng phạt gì. Tô Dự buồn rầu không thôi, nếu là phạt tiền, phạt không được gả cưới, ngược lại là hoàn hảo, nếu là đánh bằng roi ice. Roi, là một người hiện đại chưa chịu qua khổ, hắn thật đúng là thừa nhận không được. Tiên mãn đường buôn bán cả ngày, không phải giờ cơm thì bán đồ ăn vặt và nước trà. Ăn vặt chính là hải sản nướng, nước trà chủ yếu là nước ô mai và trà gừng, loại đơn giản, mà đều là thư có sẵn, trưởng quầy và Tô Dự lúc này đều tương đối thanh nhàn. Trưởng quầy kỳ thật chính là Viên Tiên Sinh, bởi vì lý thuyết Tô Dự kinh doanh rất tiên tiến, Viên Tiên Sinh sợ mấy lão trưởng quầy kia không tiếp thu được, đơn giản tự mình bước lên đỉnh trước, thêm Chiêu Vương gần đây cũng không có nhiệm vụ gì mới giao cho hắn, nên hắn liền mỗi ngày đúng giờ xuất hiện ở mặt sau quầy. Đem một mưu sĩ cơ hồ có thể đảm nhiệm chức tể tướng ném tới trong tiệm cơm làm trưởng quầy, Tô Dự tổng có một loại cảm giác tàn phá vưu vật, nhìn Viên Tiên Sinh tươi cười đầy mặt đem tiền lẻ khách nhân thường cho cất vào tay áo liền ê răng, quả nhiên là người không thể nào không có khuyết điểm, Viên Tiên Sinh thế nhưng lại có loại đam mê làm trưởng quầy kỳ quái này. Thừa dịp lỗ hổng rảnh rỗi, Tô Dự mời Viên Tiên Sinh đến hậu viện nghỉ chân, nếm thử món ăn mới hắn làm. Ta còn tưởng là chuyện gì, Viên Tiên Sinh nhìn Tô Dự buồn rầu, ha ha cười, Tô thiếu gia hỏi ta ngược lại là hỏi đúng người rồi. Về việc tuyển tú, Tô Dự nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể hỏi Viên Tiên Sinh, những người hắn quen biết hoặc là không. Góc truyện audio.com, phải huân quý, hoặc là so với hắn còn trẻ hơn, đối với quy củ hoàng gia tuyển phi biết rất ít. Quy củ tuyển phi này là do tổ tiên định ra, danh thiếp là vì để cho tông chính tư duyệt lại danh sách, trước kia con cháu huân quý không nhiều như vậy, căn bản không cần danh thiếp, tông chính tư trực tiếp đem danh sách báo lên. Này con cháu huân quý đông đúc, tướng mạo nhân phẩm tốt xấu lẫn lộn, tông chính tư không có nhiều nhân thủ như thế, lúc này mới bảo các nhà chủ động nộp danh thiếp lên. Viên Tiên Sinh tự hồ cái gì cũng biết, nói ra đạo lý rõ ràng, đem toàn bộ quy trình hoàng gia tuyển phi giảng giải một lần, thậm chí còn đem nhân tố chính trị mịt mờ ẩn hàm bên trong phân tích một phen. Dựa theo Viên Tiên Sinh thuyết pháp, bởi vì quy củ của Đại An Hoàng thất nên con cháu huân quý phần lớn là nguyện ý tham gia đại tuyển, chung quy một khi được tuyển vào cung, tước vị trong nhà liền chắc chắn là hắn hưởng, nam tử lại sinh không ra hài tử cuối cùng vẫn là được thả về, nếu may mắn ở trong cung được phong, đi ra liền thăng tước vị. Mà không tham gia đại tuyển chính là buông tay cơ hội lộ mặt trước mặt hoàng thất, cũng chính là biến thành buông tay kế thừa tước vị. Bình thường đến thời gian, nữ tử mỗi gia đình huân quý vừa độ tuổi đều sẽ dự tuyển, mà nam tử còn lại là người thừa kế gia tộc hướng vào, như vậy chỉ cần một đến hai người là được, cũng không phải ai cũng đều đi cả. Bởi vậy, tông chính tư đa số đều là căn cứ vào danh thiếp mà duyệt lại danh sách, đối với người không có trình danh thiếp tại thời điểm không thiếu người để tuyển sẽ bị xem nhẹ. Lọc ra vài câu của Viên Tiên Sinh trong mớ bỏng bong liên quan chính trị kia, Tô Dự thở ra một hơi thật dài, xem ra Triệu thị chỉ là đùa một chút mà thôi. Bất quá, Viên Tiên Sinh dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, lời vừa chuyển nói, nếu như tông chính tư đột nhiên tích cực lên, nên trình bái tiếp lại không trình, là phải bị đánh 20 trượng. Tô Dự, đi tới đi lui, sự tình lại về đến điểm xuất phát. về nhà, sau khi Tô Dự lục lọi tìm kiếm một lúc lâu, cũng không tìm được danh thiếp hắn làm mất kia, buồn rầu không thôi. Sớm biết liền đem bái thiếp nộp lên, dù sao đi hồ lộng một chút cũng không bị chọn chúng, so với bị người ta điều tra ra rồi đánh một trận vẫn tốt hơn. Không, Hoàng cung Đại An, trong điện vàng cột đỏ khắc rồng, giường cột chạm trổ. Trên cửu long bảo tọa, đế vương trẻ tuổi của Đại An triều, thân mặc minh hoàng cổ n phục, một tay chống cằm, không yên lòng nghe đám đại thần phía dưới thượng tấu. Khởi bẩm hoàng thượng, danh thiếp con cháu huân quý tông chính tư đã duyệt lại hoàn tất, hộ bộ cũng đã đem danh sách con cháu quan lại trình lên, đại tuyển quyết định là ngày 3 tháng 9. Quan viên lễ bộ nâng hai phần danh sách nói, đôi mắt đẹp như nhắm mà không nhắm hơi hơi mở ra, dừng một lát lại không chút để ý nói. Trình lên, quyển danh sách con cháu quan viên so với con cháu huân quý rõ ràng nặng hơn rất nhiều, An Hoàng Triệt hơi hơi nhíu mi, mở quyển huân quý kia ra, nhìn lướt qua liền khép lại, lại nhìn về phía một bàn khác, hai ngón tay chậm chậm chạm lên mặt trên, nhưng không lật xem. Triều đình nhất thời lặng ngắt như tờ. Hoàng thượng, trong cung đã 3 năm chưa từng đại tuyển, thần cho rằng lần này nên chiêu mộ phi tần bỏ thêm vào hậu cung, liền tự tiện làm chủ cho phép con cháu quan viên tam phẩm trở xuống ở ngoài kinh nhập vào danh sách. Người đứng đầu quan văn bước, gocchuyenaudio.com, ra khỏi hàng nói, người này là đương triều thừa tướng, thái phó của thái tử Lộ Mậu Công, đồng thời cũng là biểu huynh của thái hậu. Quan viên ngoài kinh quá nhiều, muốn cho tất cả con cháu của đám quan viên này dự tuyển, hưng sư động chúng như vậy, tất nhiên phải hao tài tốn của. Đạo lý này ai cũng biết, nhưng trong triều đình chính là không có ai lên tiếng phản bác. An Hoàng Triệt cầm lấy bản danh sách kia, nhìn lướt qua mọi người trong đại điện. Bạn đang, các quan văn hết thảy cúi đầu không dám nhiều lời, có mấy võ tướng có vẻ có chút căm giận cũng không ai mở miệng. Dẹt dẹt một tiếng giòn vang, trên triều đình nơi mà cây kim rơi cũng có thể nghe thấy này có vẻ cực kỳ chói tai, quyển danh sách thật dày kia không biết bằng cách nháy mắt bị xé nát. Nhiều chữ như vậy, chẫm nào từng thấy qua. An Hoàng Triệt âm thanh lạnh lùng nói, chờ tháng 9 cái gì, đầu tháng 3 liền đại tuyển, ngày mai đem danh sách mới trình lên đây. Nói xong, cũng không đợi mọi người phản ứng, đứng dậy phất tay áo rời đi. Lặng im kéo dài. Văn võ đại thần đơ tại đương trường, thừa tướng càng là chết đứng tại chỗ. Chư vị đây là định ở trong này ăn cơm chưa sao? Đứng ở vị trí cao hơn thừa tướng, cũng chính là người ngự bậc dưới hoàng đế ngáp một cái, chính là chiêu vương điện hạ còn chưa tỉnh ngủ. Văn võ đại thần lúc này mới phản ứng lại, hướng về phía hoàng tọa trống rỗng hành lễ bãi triều. Hoàng huynh tùy hứng cũng không phải ngày một ngày hai, cữu cữu chịu nhiều trách nhiệm chút. An Hoàng ấp đến gần Lộ Mậu Công vui tươi hớn hở nói. Lộ Mậu Công ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn chiêu vương mập mạp, vương gia nói quá lời, thánh thượng bất mãn tự nhiên là do thần tử lo lắng không chu toàn. Đầu tháng 3 sẽ đại tuyển, con cháu quan lại ngoài kinh căn bản không kịp vào kinh thành. Lễ bộ đành phải suốt đêm gấp gáp thiết lập danh sách mới, tông chính tư cũng sốt ruột bận rộn hoảng hốt gia tăng nhân lực miễn cho thời điểm đại tuyển nhân số quá ít. Trên triều đình gió nổi mây tan lan đến gần chỗ Tô Dự đang bình tĩnh sinh hoạt không quá mấy ngày, danh sách của tông chính tư liền đưa xuống. Tô Dự đang ở hậu viện mời chiêu vương nhấm nháp món ăn mới, đột nhiên gia đình duy nhất của Tô gia nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, nhị thiếu gia trong nhà nói ngài nhanh chóng về đi, tông chính tư phái người đến nhà tuyên danh sách, chỉ tên muốn ngài trở về mới tuyên. Cái đĩa đồ ăn trong tay Tô Dự rớt xuống đất cứng ngắc quay đầu nhìn về phía An Hoàng ấp, vương gia, ngài có thể nghĩ biện pháp giúp ta nộp bổ sung danh thiếp được không? Đang ăn vui vẻ chiêu vương lăng lăng ngẩng đầu, tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, đệ, nộp bổ sung danh thiếp làm cái gì? Miêu công, khẩn cấp muốn gả cho trẫm như vậy thật sự là xấu hổ. Đệ, ta như thế nào cảm giác không phải có chuyện như vậy? Miêu công, yên lặng đè lại cái đuôi đệ đúng không? Đệ, hắn khẳng định khẩn cấp, các cách chương.